Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 884 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 883 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nguyễn Minh Trí, bạn Phương Trần và bạn Nguyễn Hoàng Minh Duy các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Khánh Hòa và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do mẹ của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây khá là lâu, thời điểm đó thì bạn chỉ mới cỡ 8-9 tuổi mà thôi. Bạn kể rằng là trước đây ông cố ngoại của bạn là đi tu. Ông cố của bạn tu trong một ngôi chùa, chùa này là ở quê của bạn, gần nhà của bạn luôn. Chùa nhỏ chứ không có lớn đâu, nhà của bạn lên chùa là chỉ tầm khoảng chừng 300-400 mét mà thôi. Đứng ở nhà của bạn là có thể nhìn thấy chùa luôn các bạn. Thì sau đó ông ngoại của bạn là đã bỏ gia đình để mà lên chùa tu chung với ông cố. Rồi tới năm mà bạn học lớp 2 thì lúc này ông cố của bạn đã mất. Thành ra ông ngoại của bạn lên làm sư chủ trì chùa. Thì cũng bình thường không có gì, nhưng có một lần đó, do là ông ngoại của bạn là đi thăm ông ba là em ruột của ông ngoại luôn. Ông ba ở Vũng Tàu, cho nên là ông ngoại của bạn là đã xuống nhà của bạn để mà nhờ mẹ của bạn là tối lên ngủ giữ chùa giùm. Ông ngoại sẽ đi 3 ngày, cho nên là ông ngoại kêu mẹ lên ngủ giữ giùm 3 đêm. Tại vì ông ngoại sợ rằng mất công ăn trộm vô. Ông ngoại cũng có đệ tử, nhưng mà do cái người đệ tử này có nhà, mà người này thì bữa lên bữa không, thành ra là ông ngoại sợ rằng là cái người đó không có lên mới nhờ mẹ của bạn. Ông ngoại cũng tính nhờ người cậu hai là anh ruột của mẹ đó, nhưng mà do là cậu hai của bạn hay nhậu nhẹt dữ lắm, cho nên là ông ngoại không có tin tưởng mới nhờ mẹ của bạn. Ông ngoại nói rằng là chiều là cỡ khoảng 4 giờ ông ngoại sẽ lên xe đi, mà trước khi đi là ông ngoại đã cúng dẻo xong xuôi hết rồi thì ông ngoại mới đi. Cúng dẻo là cúng các vong linh ở trong chùa đó các bạn. Thì sau đó là chiều là mẹ có nói với ba, mẹ nói rằng là tối ông ở nhà ông ngủ giữa nhà đi, tôi dẫn hai đứa con lên. Bạn có một người anh trai lớn hơn bạn khoảng chừng 4-5 tuổi các bạn. Thì tới chiều hôm đó gia đình bạn cơm sớm, tầm khoảng tới 6 giờ mấy là lúc đó là trời đã sẩm tối rồi, thì ba mẹ con mới dẫn đi. Mà ba mẹ con đi bộ nha, từ nhà mà lên trên chùa là đi tầm khoảng chừng 5-7 phút thôi. Nhưng mà do hồi đó quê mà các bạn chưa có đèn đường, trời là sẩm tối, tối dữ lắm rồi, vắng nữa. Mà đi lên chùa là thí dụ như cánh đồng ha, thì có một cái con đường rất là nhỏ. Con đường này là chỉ đủ một chiếc xe máy chạy thôi các bạn. Thì đi cái con đường này hoàn toàn không có đèn, con đường này dẫn lên trên chùa. Thì bắt đầu ba mẹ con đi, mà mẹ của bạn cũng nhát gan dữ lắm, lẹ hả, là kêu hai anh em đi. Anh của bạn có đem theo tập vở để mà lên chùa học bài. Thì cái lúc mà lên tới hả là mẹ của bạn mới mở cửa, xong rồi mẹ của bạn mở đèn, thì anh của bạn mới lại ngay chỗ bàn tiếp dân để mà ngồi học bài. Còn bạn thì chạy vòng vòng đi theo mẹ ha. Thì mẹ của bạn là đi kiểm tra cửa trước nè, rồi cửa sau nè, rồi kiểm tra các cửa sổ coi rằng ông ngoại của bạn là đã đóng kỹ hay chưa. Thì cho tới tầm khoảng chừng 9 giờ là mẹ mới kêu hai anh em vô ngủ. Để Thi diễn tả sơ sơ cái chùa cho các bạn biết trước ha, là bạn kể rằng là cái cổng chùa, khi mà mình bước vô thì ngôi chùa này cũng nhỏ, không có lớn đâu, đất thì cũng hả là rộng rộng. Cái khuôn viên chùa là giống như là nhà của mình, nhưng mà do là cất theo kiểu chùa chiền đó các bạn, là khi bước vô cổng á, đi một chút xíu á, là bên đây có một bàn thờ, thờ các vong linh mà dân người ta gửi hình lên chùa đó. Còn bên đây là nguyên một cái chánh điện lớn. Còn kế bên bàn thờ vong linh này á, là bàn thờ sư tổ Đạt Ma. Rồi kế bên, qua bên kia á, là bàn thờ của ông cố của bạn. Chính giữa là cái bàn tiếp dân, ông ngoại để rất là nhiều ghế nhựa ở đây. Rồi ngay chỗ cái bàn tiếp dân á, đi vô trong một chút xíu, đi thẳng vô nha, là có một cái cửa. Khi mà mình vô cái cửa này á, thì ông ngoại có xây dựng 3 phòng ở trong đó. 3 phòng này á, là một phòng á, là của ông ngoại. Cái phòng chính giữa là phòng này á, là để dành cho các sư lớn, thí dụ mà có ghé chùa ngủ lại á, thì phòng này á, là để các sư lớn ha. Còn kế bên phòng của sư lớn á, là một cái phòng nhỏ. Phòng này là phòng của đệ tử của ngoại ngủ. Thí dụ như đệ tử của ngoại có lên á, thì ngủ trong phòng này. Thì lúc mà cỡ 9 giờ á, là mẹ kêu thôi, hai anh em vô ngủ để ngày mai á, là về sớm để còn đi học nữa. Thì mẹ mới nói rằng á, là do hồi trưa này nè, là khi mà gặp ông ngoại xong xuôi hết rồi á, thì mẹ có gặp chú Minh. Chú Minh nói rằng á, là tối nay chú Minh sẽ lên ngủ, cho nên đó là mẹ kêu hai anh em ngủ trước đi, mẹ sẽ thức đợi chú Minh, mẹ nằm mẹ coi tivi. Thì mẹ của bạn coi tivi tới tầm khoảng 10 giờ mấy, bắt đầu mẹ tắt tivi. Do là chú Minh nói là chú Minh sẽ lên, cho nên nó là mẹ cứ nằm đợi hoài các bạn. Nằm mà giống như là không có dám ngủ, sợ rằng mất công chú Minh lên, chú Minh kêu cửa mẹ không nghe. Cho nên mẹ cứ nằm ráng hoài. Tới khi mà mẹ coi đồng hồ lúc đó 12 giờ rồi đó, thì mẹ mới tức trong bụng, mẹ nói cái thằng này, trong khi nói hả là lên mà tại sao giờ này khuya rồi mà không về, chờ mình còn phải ngủ nữa. Là lúc đó là mẹ đã buồn ngủ dữ lắm rồi, cay mắt là muốn ngủ dữ lắm rồi, nhưng mà cứ thức ráng để mà đợi chúng mình ha. Thì cho tới tầm khoảng 12 giờ mấy, lúc này mẹ hoàn toàn không có ngủ, cho nên nó là không phải mẹ nằm mơ nha. Là tới tầm khoảng chừng 12 giờ mấy thì tự nhiên á là mẹ nghe tiếng xe máy. Tiếng xe máy chạy trên cái con đường nhỏ dẫn vô chùa đó các bạn, mẹ nghe tiếng xe máy. Thì mẹ nghĩ trong bụng, à chắc là thằng Minh nó về rồi, để nó kêu cửa thì mình sẽ xuống giường mình ra mình mở cửa cho nó chạy chắc ăn. Xong khi mà mẹ nghe tiếng xe máy tới cổng chùa ngừng lại rồi á, thì tự nhiên mẹ nghe rất là nhiều bước chân. Mà mẹ nói rằng á là nhiều, không phải là 1, 10 hay là 100 đâu, mà mẹ có cảm giác như là cầu cả ngàn người, cầu cả trăm cả ngàn người các bạn. Rất là nhiều. Nó cứ rầm rập. Thì mẹ mới hết hồn, mẹ nghĩ, ủa giờ này khuya rồi, 12 giờ mấy rồi mà ai mà sao đi gì đông lắm, đi gì mà hả đông dữ vậy ta, lên chùa gì mà đông dữ vậy. Thì mẹ cũng sợ, mẹ sợ tại vì chưa bao giờ á là nghe cái tiếng mà rầm rập mà đông thiệt là đông như vậy. Thành ra là mẹ cứ nằm im re lắng tai nghe coi làm sao. Thì bắt đầu á là tiếng người nha các bạn, đàn ông đàn bà có đủ, tiếng bước chân rầm rập, nói chuyện xí xô xí xào, nhưng mà thiệt sự là mẹ của bạn không có nghe rõ được là họ nói cái gì. Bắt đầu họ lại, họ đập cái cửa hả là bằng sắt á các bạn, đập rầm rầm, đập kêu mở cửa. Thì ngoài cái tiếng kêu mở cửa đó ra, mẹ còn nghe tiếng xí xô xí xào của đàn ông đàn bà rất là nhiều. Và khi mà họ đập nha, họ đập rất mạnh, rất lớn, kêu mở cửa. Ngoài ra tiếng rụt. Mẹ nghe vậy đó, mẹ đâu có dám bước xuống mở đâu. Cái khi mà họ đập lớn quá thì cái khoen cửa đó là tự nhiên nó rớt xuống. Nó rớt xuống mà mẹ nghe tiếng khoen cửa rớt xuống, xong rồi cái cửa hả là két một cái, là giống như họ đẩy cửa họ bước vô. Họ bắt đầu bước rầm rập vô chùa. Mà các bạn nghĩ đi, trong khi chùa thì nhỏ mà mấy người này á, là mẹ nghĩ đâu cầu cả mấy trăm cả ngàn người đó, rất là đông. Họ bước rầm rập vô, nhưng mà họ không có lợi chính điện, họ không có bước vô chính điện. Thì lúc này mẹ run cái người, mẹ sợ giống các bạn, run người chân rồi run cầm cập, mẹ mới kéo mền, mẹ trùm, mẹ đắp. Nhưng mà bên tai mẹ vẫn hả là nghe nha. Họ bước hả là vô chùa, xong rồi họ bước thẳng lại đằng ngay chỗ cái bàn tiếp dân đó. Thì mới nãy Thi nói là ông ngoại của bạn mua mấy chục cái ghế nhựa để hả là bàn tiếp dân, cái bàn dài vậy nè. Thì họ mới bước lại nha, mà họ nói chuyện hả là nói rất là lớn, nhưng mà mẹ không nghe được là họ đang nói cái gì. Nhưng mà mẹ biết rằng họ đang chửi, nói lớn dữ lắm, giống như đang chửi lộn vậy đó. Thì họ bước lại đằng ngay chỗ bàn tiếp dân, họ mới kéo ghế. Kéo ghế mà các bạn nghĩ đi, cái ghế nhựa mà trong đêm như vậy họ kéo nghe sọp sọp sọp vậy đó ha. Rồi bàn á hả là họ kéo bàn hả là nghe rẹt rẹt rẹt rất lớn. Thì sau đó họ mới đi lại đằng ngay chỗ mà bữa nãy thì nói là bên đây chùa, là đằng đây là có cái bàn mà thờ vong linh những người mà đã mất, người nhà người ta gửi lên đó. Chính giữa là bàn thờ sư tổ Đạt Ma, kế bên đây á là bàn thờ ông cốt của bạn. Thì họ mới bước lại đằng ngay chỗ bàn thờ vong linh đằng đây. Họ đi ngang qua bàn thờ sư tổ Đạt Ma nha. Mẹ lắng tai, mẹ nghe rất rõ luôn. Là mẹ cảm nhận họ bước lại đằng bàn thờ vong linh. Thì ở dưới bàn thờ vong linh á, là ông ngoại của bạn có để mấy cái thao chén tô mà úp xong rồi để ở trong á các bạn. Họ mới kéo ra. Họ kéo xong cái họ kéo ha. Họ mới lôi ra hết. Bắt đầu lấy chén đặt. Đập bể hả là sẵn sàng, còn hả nồi niêu son chảo cái thao bằng nhôm á là họ làm cốp làm rầm. Ngay chỗ góc bên đây có dựng một cái xe đạp, mẹ còn nghe họ á là giống như dựng đứng xe đạp lên thì mình lấy cái bàn đạp mình quay vậy nè, thì có tiếng xe đạp, cái bánh xe đạp nó quay đó, là họ còn quay. Trời ơi, mẹ nghe rất là rõ nha các bạn. Xong cái bắt đầu họ mới đập phá xong xuôi thì họ mới kéo lại ngay chỗ cái cửa để mà bước vô ngay chỗ phòng của ba mẹ con đang ngủ, rồi phòng của hả là tiếp các sư lớn, rồi phòng của đệ tử của ông ngoại. Thì họ mới kéo vô, mà khi mà họ kéo vô các bạn biết hả, mẹ rất sợ lắm, mẹ đang nằm đó mà muốn đi vô trong mấy cái phòng kia là phải đi ngang qua ngay chỗ ba mẹ con đang nằm. Thì khi mà họ kéo vô nha, cái phòng tối thui thôi mà mẹ nằm nghe rất là rõ, người lạnh hết trơn. Họ đi rầm rập, họ đi ngang á các bạn, đi ngang rầm rập mà nói chửi cái gì rất lớn, nhưng mà mẹ nghe không có rõ. Thì họ đi qua hết rồi họ mới vô ngay chỗ cái phòng mà tiếp các sư lớn á. Thì trong phòng này á là có một cái bàn tròn lớn, rồi có mấy cái ghế, rồi có cái giường. Thì họ vô ngay chỗ cái bàn tròn đó, họ làm rầm, họ quay cái bàn tròn các bạn, rồi đập ghế xong rồi họ mới kéo qua bên cái phòng đệ tử của ông ngoại. Thì cái phòng này là chúng mình lên, là chúng mình ngủ phòng đó đó, là họ kéo qua cái phòng đó. Thì bên phòng đó có cái giường nhỏ để cho chúng mình nằm ha. Họ bắt đầu dở dạt giường lên, rồi leo lên giường nhảy rầm, bắt đầu chửi. Từ nãy tới giờ á là họ nói cái gì, họ kêu mẹ chỉ nghe được là mở cửa thôi, chứ nãy giờ là không có nghe được gì. Họ nói gì mẹ không nghe được, nhưng bây giờ họ chửi mẹ nghe rất là rõ. Mẹ nằm lắng tai nghe, họ chửi vậy nè các bạn. Đủ má, cái thằng Minh này nè, đi đâu tới giờ này chưa về. Họ chửi vậy đó, đủ má cái thằng Minh này đi đâu tới giờ này chưa về, đi chọc gái giờ này chưa có về, giờ này khuya rồi. Hả là nó không có cúng kiến gì, nó không cho tụi tao ăn, tụi tao đói muốn chết luôn, mà nó lo nó đi chọc gái, nó không có lo về. Giờ này khuya dữ lắm rồi mà thằng quỷ Minh này nè, là nó không lo về. Một chút xíu mày về mày biết tay tao. Bắt đầu leo lên giống như là biểu hiện cái sự tức giận của họ đó. Họ leo lên trên giường, họ nhảy rầm. Xong rồi hả là ghế bàn ở trong phòng của chúng mình đó, là họ cũng đập luôn. Bắt đầu đang rần, trời mẹ sợ vô cùng. Nãy giờ là mẹ biết rồi, làm hả lúc đầu thì mẹ tưởng người, nhưng mà sau đó là mẹ biết hả là ma rồi. Cho nên nó là nằm im re, lạnh ngắt, run rẩy, mà ngộ một cái rằng là hai anh em bạn ngủ rất là sai. Trong khi nãy giờ hả là sùm rầm như vậy mà hai anh em không hề biết, hai anh em ngủ như chết vậy đó, chỉ có mình mẹ của bạn nghe thôi, mẹ run ha. Thì đang rần, đang chửi rồi đó, mày về mày biết tay tao, mày lo mày đi chọc gái, mày không cho tụi tao ăn, tụi tao đói hả là mày không cho tụi tao ăn, lo đi chọc gái. Thì đang chửi sùm như vậy á, tự nhiên họ im bặt. Trong khi đang rần sùm vậy, tự nhiên họ im bặt các bạn. Bắt đầu không gian nó tĩnh lặng trở lại. Thì lúc này á, mẹ bạn nghe tiếng xe chạy vô cái con đường nhỏ, chạy vô chùa đó, tới ngay cái chỗ hả là cổng chùa. Thì hả là bắt đầu nghe tiếng đập cửa, kêu chị Dân ơi, chị Dân em nè, mở cửa cho em chị Dân. Thì lúc đó là mẹ biết rằng chú Minh đã về thiệt rồi, cho nên đó là mẹ mới lật đật mẹ xuống, mẹ đi ra. Thì khi mà mẹ đi á là Trong khi nãy giờ là người ta kéo bàn kéo ghế sùm, là có nghĩa là sẽ ngổn ngang đúng không các bạn, nhưng mẹ đi ra rất bình thường. Rồi tới ngay chỗ cái cửa đó thì mẹ thấy là cái chốt bình thường, không hề mới nãy trong khi mẹ nghe rõ ràng là cái chốt nó rớt xuống đất, mà bây giờ đó là cái chốt nó bình thường, hoàn toàn không phải là gì hết. Trời ơi, mẹ sợ vô cùng, mới mở cửa ra, bắt đầu chửi chú Minh, nó mày làm cái gì mà mày về khuya dữ vậy, giờ này gần 1 giờ sáng rồi, mày làm cái gì mà về khuya dữ vậy mày? Thì chú Minh mới nói là em chạy lên nhà con bạn gái của em, rồi em lên trễ quá cho nên ngồi nói chuyện với nó hơi trễ. Hả, cũng cười cười giả lả với mẹ vậy ha. Cái mẹ kêu á là thôi vô ngủ đi. Mẹ rất sợ, nhưng mà mẹ không có dám kể lại cho chú Minh nghe những cái gì mà mình nghe từ nãy giờ. Thật ra mẹ không thấy, nhưng mà mẹ nghe vậy đó, sợ dữ lắm. Thì lúc đó là chú Minh mới vô trong giường chú Minh ngủ, mẹ cũng leo lên. Thì mẹ hả, coi như là nãy giờ nghe vậy đó, sợ lắm cho nên chưa ngủ được liền. Thì tầm khoảng chừng 10 phút sau là mẹ nghe tiếng chúng mình ngáy rất là lớn. Xong rồi á là bắt đầu tiếng nó nhao nhao lên trở lại các bạn, là trong khi im bặt nãy giờ rồi thì bây giờ nhao nhao lên trở lại. Họ chửi nha, mày về rồi đó hả, mày về rồi đó hả, mày á, mày chọc gái, mày đi mày chọc gái mà mày bỏ đói tụi tao, không cho tụi tao ăn, mày về rồi đó hả. Xong cái bắt đầu mẹ nghe cái gì mà ạch đụi xong rồi tát, mà tiếng tát á các bạn bép bép bép vậy đó. Trời ơi, mẹ nghe rần rần rần, rồi nghe tiếng hả, tao giật cho mày chết, tao giật cho mày chết, chửi vậy đó ha. Trời ơi, mẹ sợ vô cùng các bạn, mà trong khi hoàn toàn chỉ nghe tiếng của chú Minh ngái thôi, còn ngoài ra là không có nghe tiếng chú Minh nói gì cả, chỉ nghe mấy người đó chửi rần rần rần vậy đó ha. Mày đi mày chọc gái bỏ đói tụi tao, bắt đầu đánh bóp bóp bóp bóp, mẹ nghe bên đây. Thì tới tầm khoảng 2 giờ sáng là im bặt luôn, không còn nghe nữa. Lúc đó là không còn nghe gì, nhưng mà do là mẹ sợ quá cho nên nó là coi như đêm đó là mẹ thức trắng luôn, không thể nào ngủ được các bạn. Thì cho tới tầm khoảng 4 giờ mấy á là mẹ mới dậy, để mà ngồi dậy để mà qua kêu chú Minh, kêu rằng Minh dậy đi ra để mà tụng kinh á, tụng kinh hồi sớm đó các bạn, đi dậy đi, dậy đi. Chú Minh mới mở mắt ra, mà chú Minh nói với mẹ, trời chị Dân ơi sao người em đau dữ vậy, người em sao nhức đau dữ vậy trời, nhức quá chị Minh, chị Hân ơi sao kỳ vậy trời. Cái mẹ thì mẹ biết rồi, nhưng mà mẹ kêu á là thôi dậy đi rồi ra hả là tụng hồi kinh rồi ngồi á là về nhà ngủ, ý là về nhà chú Minh á, là không ngủ trong đó nữa. Thì mẹ cũng kêu hai anh em của bạn để mà ra chính điện nằm ngủ, còn mẹ với chú Minh thì ngồi tụng kinh. Sau đó là mẹ về sớm xong rồi để cho hai anh em của bạn đi học. Thì lúc đó hả là mẹ rất là thắc mắc, trời ơi, mặc dù nguyên một đêm không ngủ được, nhưng mà do là sợ quá với lại thắc mắc vậy đó, cho nên là mẹ có chạy lên nhà của một cái ông thầy. Ông thầy này là tu tại gia chứ không phải là pháp sư hay thầy bói gì cả. Thì mẹ chạy lên, mẹ mới kể lại cái chuyện mà tối hôm qua mẹ nghe vậy cho ông thầy nghe. Thì ông thầy này á là mới nói với mẹ rằng á là bây giờ con thử con chạy về chùa đi, con chạy về chùa con coi á, là khi mà ông thầy kêu ông đi, ý là ông ngoại của bạn á, là ông thầy kêu ông đi á là ông có để cái tô cháo ra ngoài không, để ngay chỗ bàn thờ mà thờ các vong linh đó các bạn. Thì mẹ của bạn chạy về thì thấy không có, không thấy có đồ ăn gì cả. Thì mẹ của bạn mới chạy vô bếp, thì mẹ của bạn thấy có nguyên nồi cháo, nhưng mà dạng nồi cháo này á là ông ngoại đã nấu sôi rồi, sôi đến nỗi mà nó trào ra rồi, nó để lại cái lớp bánh tráng á. Thì mẹ mới mở nắp ra thì thấy nguyên nồi cháo còn y nguyên. Xong cái hả là mẹ thấy vậy, mẹ mới chạy lên chỗ cái ông thầy tu tại gia đó, mẹ mới nói rằng á là nguyên nồi cháo còn y nguyên ở phía sau bếp á thầy. Thì ông thầy mới nói rằng vậy là do là ông giống như ông ngoại của bạn đi gấp quá, cho nên nó là khi mà nấu xong cái ông ngoại bạn quên. Thay vì ông ngoại nói với mẹ là ông ngoại đã cúng nhão xong xuôi rồi ông ngoại mới đi á, nhưng mà do chắc là đi gấp quá cho nên ông ngoại quên, ông ngoại không có cúng. Thành ra là ông thầy này kêu mẹ đó là về nấu một nồi cháo khác, rồi đem ra cái chỗ đó lật hả là cuốn kinh ngay cái trang đó, cúng hả là nói vái vậy đó. Thì mẹ đã làm theo, mẹ làm theo thì Ông ngoại của bạn đi 3 ngày mẹ đều cúng như vậy, thì khi mà ngủ là mẹ không có nghe gì nữa cả các bạn. Thì đây là cái câu chuyện do mẹ của bạn đã trải qua và kể lại cho gia đình của bạn nghe. Chuyện đã xảy ra cách đây khá là lâu, hiện tại bạn đang đi học ở Nha Trang. Thì Thi nghĩ rằng cách đây cũng khoảng chừng mười mấy 20 năm trước. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này là hôm qua Thi đã kể chuyện của bạn ở Đồng Nai. Thi kể trước hai chuyện Tham thì Thâm. Với lại là bạn, hai vợ chồng người bạn của bạn có thuê một cái ngôi nhà có cái bà lão ma đó. Thì hôm nay Thi sẽ kể tiếp hai câu chuyện ngắn mà bạn đã gửi. Thì bạn kể rằng là câu chuyện đầu tiên do mẹ chồng của bạn trải qua, mẹ chồng của bạn kể lại. Chuyện này đã xảy ra cách đây 24 năm trước. Lúc đó là chồng của bạn á, là con lớn, rồi có thêm người em chồng, hai đứa lúc này còn rất là nhỏ. Thì hồi đó đó là cách đây 24 năm, mẹ của bạn sinh ra cái người em út của chồng bạn, thằng con út đó. Thì lúc mà sanh á, mới sanh đâu có 1-2 tháng à, là mẹ của bạn phải lo đi làm. Hôm qua Thi nói là mẹ của bạn đi buôn trái cây đó các bạn. Thì mẹ phải lo đi làm, tại vì ba chồng của bạn thời điểm đó là ba chồng của bạn á, hay đi nhậu lắm, không có hả là phụ sự được gì hết. Cho nên mẹ chồng của bạn á, là phải bươn chải đi làm để mà lo cho ba đứa con. Thì khi mà mẹ đi làm á, là mẹ để cái người con út của mình, lúc đó mới sanh đâu có 2-3 tháng, để cho hai người con lớn là chồng của bạn với lại em chồng của bạn chăm. Và khi mẹ đi làm vậy đó, hai ông tướng này lúc đó còn nhỏ, đâu có biết đâu các bạn, cho nên mẹ mua sữa bò đó. Thì hai ông này cứ pha sữa bò cho em chồng của bạn bú. Cứ pha sữa bò, pha riết làm sao á là người em chồng của bạn lúc đó hả, phù lên. Sưng phù lên còn nhỏ, mới mấy tháng mà sưng lên nhìn ghê lắm. Cho nên nó là mẹ của bạn mới ảnh đi khám. Thì khi mà vô khám thì người ta nói rằng do là thiếu chất uống sữa bò quá nhiều, thiếu chất vậy đó, bắt đầu kêu nhập viện. Mà lúc đó nằm bệnh viện 2 tuần mà không đỡ các bạn, càng lúc á là em út của bạn, em út chồng của bạn á là càng ốm, càng teo lại, rút rác cái đầu to bự ra. Trời ơi, lúc đó bác sĩ nói là không có khả quan, không có cứu được đó. Thì cứ nghĩ rằng á là em của bạn sẽ mất không à, em chồng của bạn sẽ mất không à. Lúc đó là bác sĩ đã chạy rồi. Thì có lần đó, lúc này đã ẵm em về nhà, bác sĩ kêu đưa về nhà đi, để có gì mất thì mất ở nhà. Thì lúc mà ẵm về nhà rồi á, thì trước nhà chồng của bạn hồi đó đó là có một cây xoài. Cây xoài này rất lớn, có lâu năm rồi. Thì hôm đó đó là mẹ ở nhà để mà trông em út, em nó đang bệnh mà, cho nên mẹ ở nhà mẹ trông. Thì mẹ mới ngủ trưa. Cái lúc mà mẹ đang ngủ á, tự nhiên mẹ thấy một cái giấc mơ. Mà cái giấc mơ này nó rất là thật. Nó thật lắm. Giống như là thật sự mình thấy ở ngoài luôn, chứ không phải là trong mơ. Mẹ nói rằng là trong mơ á, mẹ thấy á, là cái cây xoài trước nhà có rất là nhiều người. Có nguyên một cái đoàn người luôn. Mà cái đoàn người này đang đào một cái lỗ. Cái lỗ đó ở ngay chỗ hay là cái gốc xoài luôn các bạn. Đào một cái lỗ. Xong cái tự nhiên mẹ thấy có hai xác chết. Một người nam, một người nữ. Thì cái đoàn người này nè, đào lỗ xong cái bỏ cái người nữ xuống trước, bỏ cái xác của người nữ xuống trước, xong rồi bỏ cái xác của người nam lên, rồi bắt đầu lắp lại. Lắp lại xong họ kéo đi. Họ kéo đi thì mẹ đang hoang mang, ủa cái gì vậy, cái xoài trước nhà mình mà. Cái tự nhiên mẹ thấy ở trong cái góc xoài á, xuất hiện ra hai người, một người nam, người nữ. Thì hai người này á, mới nói với mẹ rằng á, là con của chị á, người ta ở đây có nhiều vong linh dữ lắm, cho nên nó là người ta muốn bắt con của chị đi. Thì bây giờ đó là trong 3 ngày tới, hai người này nói nha, là trong 3 ngày tới á, là liên tục 3 ngày chị cúng đồ ăn cho người ta đi. Chị cúng đồ ăn thức uống cho người ta đi. Thí dụ như cúng xong 3 ngày á, mà con của chị khỏe đó là nó sẽ khỏe luôn, không bị gì cả. Còn nếu mà cúng xong 3 ngày mà con chị vẫn bệnh á, có nghĩa là người ta vẫn bắt con chị đi. Thì lúc đó hai người đó nói vậy. Thì sau khi nói xong là mẹ giật mình thức dậy, đổ rất nhiều mồ hôi. Mà mẹ nói trời ơi, mình nằm mơ mà sao gì giống thiệt dữ vậy trời, giống thiệt chỉ vậy. Thì do nhớ lại lời của hai người đó, cho nên mẹ của bạn đã mua thức ăn về. Xong cái mẹ cũng làm đồ ăn để mà mẹ cúng. Mẹ cúng ở ngay trước cửa nhà đó, rồi mua trái cây cúng, mua giấy tiền vàng bạc liên tục 3 ngày. cũng 3 ngày các bạn, thì sau 3 ngày tự nhiên em chồng của bạn á, nó khỏe dần dần lên, mà trong khi bác sĩ dạy rồi, nói rằng á, là nó không có khả quan. Thì bắt đầu sau 3 ngày á, là em của bạn khỏe lên, rồi nuôi tới lớn giờ 24-25 tuổi rồi. Thì đó là một chuyện nha. Thì sau cái vụ đó đó là hàng xóm láng giềng người ta thấy vậy, cái người ta nói trời sao mà kỳ tích xảy ra vậy. Thì mẹ mới kể lại, thì những người trong xóm á, là lúc này người ta nói rằng á, là có cái bà đó đó, bà nói hả là vừa sáng á, bà đi giống như bà chạy xe đạp để mà ra chợ đi bán đó các bạn, thì khi mà đi ngang qua cây xoài á, là có thấy hai cái bóng dòm lên, thấy hai cái bóng ngồi trên cây xoài nhà của bạn vậy đó. Thì sau đó là mẹ của bạn cũng bán nhà, bán đất ở chỗ đó để mà mua cái miếng đất ở đối diện nó lớn hơn. Xong rồi mẹ cũng có xây chuồng heo để nuôi heo, nhưng mà ngộ một cái á, là khi mà nuôi heo, heo nó cỡ 30 kg là tự nhiên nó lăn ra nó chết các bạn, bệnh lăn ra chết. Rồi riết từ từ không nuôi được, thành ra là sau này á, là mẹ cũng bán lại cái miếng đất đó luôn. Tại vì người ta nói có nhiều vong linh ở đó lắm, không có làm ăn được. Thành ra là mẹ cũng đi chỗ khác ở. Nhưng mà những chỗ sau cũng không có ở được các bạn, cứ mua xong rồi thời gian sau cũng bán lại. Tới tận bây giờ cái miếng đất này vẫn nằm không, hả là không ai ở cả. Thì đây là cái chuyện mà do mẹ chồng của bạn đã kể cho bạn nghe. Và tiếp theo là một chuyện cũng mẹ chồng của bạn trải qua luôn, nhưng mà chuyện này mới đây. Lúc này hai vợ chồng của bạn đã cưới nhau rồi, thì tới tận sau này mẹ của bạn cũng buôn trái cây. Thì có một lần đó đó là mẹ của bạn có mua, giống như là người ta trồng chuối đó, thành ra là mẹ của bạn mua hả là mấy cái buồng chuối của người ta. Thì mẹ mới kêu hai vợ chồng bạn á là vô vườn chuối để mà chặt. Chặt xong rồi á, là cái lúc mà chặt xong xôi á, là tới tầm khoảng lúc đó gần 12 giờ trưa rồi. Thì đi có hai xe, chồng của bạn á thì chở bạn, mẹ của bạn thì đi mình. Nhưng cái lúc mà chặt xong á thì hai vợ chồng của bạn phải chở chuối về. Thì khi mà chất chuối lên là mẹ chồng của bạn không có chỗ ngồi. Mà từ cái chỗ vườn chuối này mà về nhà của bạn là tầm khoảng chừng 15 phút đi bộ thôi. Cho nên đó là mẹ mới kêu rằng là thôi hai đứa là chở chuối về đi, mẹ đi bộ về được rồi. Thì lúc này hai vợ chồng của bạn cũng lo chở chuối về ha. Khi mà đáng lẽ là chừng 15 phút thôi, nhưng mà hai vợ chồng bạn ở nhà đợi hoài không thấy mẹ về. Cứ tưởng rằng là mẹ của bạn chắc là ghé đâu bà Tám nói chuyện với người ta, cho nên là hai chồng cũng không có để ý nhiều các bạn. Tới tầm khoảng hơn một tiếng sau thì mới thấy mẹ của bạn lót tót đi về. Mà cái lúc vô nhà nhìn mẹ chồng của bạn không có ra là tại vì mặt mày rồi mình mẩy của mẹ đó là dính cái gì mà sình đất, rồi á là có những cái vết chày nó rớm máu đó. Thì hai chồng bạn mới hết hồn, nói trời ơi, mẹ bị gì vậy, mẹ bị gì, mẹ bị ai đụng xe gì. Thì mẹ chồng của bạn kể nó không có. Nó nãy là cái lúc đi về thì cái đoạn đường đi về nhà quá quen rồi, tự nhiên đang đi cái mẹ thấy có nguyên một cái con đường lớn, mà con đường dạng giống như đường đất đỏ các bạn. Thì mẹ đi hả mà cứ không có biết gì hết, cứ đi hoài mà mẹ cảm nhận rằng là sao ngộ rằng là cái con đường này nó rất lớn, hai bên đó là tại vì cũng có cây cối, nhưng mà đường lớn dữ lắm, mình đi đâu có đụng vô cây cối đâu, mà mình mẩy tay chân của mẹ là giống như bị mấy cây nhọn á các bạn, nó quẹt vô khiến cho mẻ rất là đau. Mẹ dòm sao, ủa sao tự nhiên chạy chỗ hết trơn, mà đường á thì đường lớn, mình đâu có đụng vô đâu. Thì đang đứng quan mang vậy, tự nhiên mẹ thấy có hai cái nhà này á, mẹ nói rất đẹp, đẹp lắm, trời ơi, lớn lộng lẫy luôn, nhà hoa văn người ta làm thiệt là đẹp luôn. Cái tự nhiên mẹ nói ủa lạ vậy ta, mình nhớ là cái con đường mình về nhà đâu có hai cái nhà nào mà bự mà đẹp vậy ta. Cái mẹ suy nghĩ chết cha, có khi nào mình bị ma dẫn không. Thì lúc đó mẹ của bạn mới lật đật ngồi xuống đái xong cái lấy hả là nước đái rửa mặt. Sau khi rửa mặt xong rồi đứng lên ha, các bạn biết không, con đường trở lại bình thường. Và ngay chỗ mà mẹ thấy hai cái ngôi nhà bự mới nãy đó là hai cái mã của người Hoa, hai cái mã cái bia mộ là ghi chữ Hoa các bạn, mới biết rằng là rồi nãy giờ mình bị ma dẫn. Thì lúc này mẹ mới lật đật về nhà, lúc đó về là mình mẩy tay chân là chày chụa, dính cây dính lá, rồi dính đất hả là tùm lum hết trơn các bạn. Thì đó là chuyện do mẹ chồng của bạn đã trải qua khi mà đi về giữa trưa mà bị ma dẫn như vậy. Thì đây là hai chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi cũng đã kể xong chuyện mà bạn ở Đồng Nai đã gửi về, bốn chuyện ngắn ha. Thì hôm nay Thi kể đến đây thôi. Tập 884 Thi đã kể xong rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 885. Thì sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Cái giọng Thi hôm nay á là nó cũng chưa có được bình thường các bạn ha. Thi cứ ho gió vậy đó, lâu lâu cứ ho cạch cạch vậy đó, chứ hoàn toàn á là trong họng á là cũng không có còn đàm nữa, mà cứ ngứa ngứa cái cần cổ cái ho. Nhưng mà cho Thi nói một chuyện nha, là hôm nay Thi có kể cái chuyện ở Khánh Hòa á, là kể về ông cố của bạn, ông cố ngoại của bạn. Thì từ nào giờ là Thi cứ kể chuyện là ông cố, cho nên hôm trước có một bạn là không có chịu. Bạn nói rằng là góp ý Thi là rất là khó chịu Thi, là tại sao là Thi cứ kêu ông cố là sao, trong khi là phải kêu là ông cóc hay sao á, ông cóc rồi mới tới là ông cố. Là bạn nói rằng là thí dụ như ông nội ngoại mình là sẽ tới ông cóc rồi mới tới ông cố. Nhưng mà thì sự với các bạn là các bạn này người ta gửi chuyện về, người ta nói ông cố rồi á là mới tới ông nội ngoại của mình. Thì thật sự ở nhà Thi cũng vậy, ở nhà Thi á là ông cố ngoại của Thi á là ba của bà ngoại của Thi, là gia đình Thi á là kêu vậy. Rồi những bạn gửi chuyện á là cũng kêu vậy, còn cái chỗ của bạn kêu sao, nhà của bạn kêu sao là Thi không biết. Cho nên nó là hy vọng rằng là đừng có khó chịu, đừng thông cảm giùm cho Thi đi, chứ thiệt tình nó là giờ nhà Thi kêu vậy. Mọi người không biết rằng cái chỗ của các bạn, quê của các bạn á là gọi ông cố hay là ông cóc Thi không biết, nhưng mà bây giờ chuyện vậy, gia đình Thi kêu vậy, cho nên Thi kể làm sao, các bạn gửi làm sao là Thi kể lại y chang như vậy. Cho nên có gì đâu khó chịu, nhiều khi á là dùng miền, có chỗ kêu vậy, có chỗ kêu khác, giống như là Thi kêu ba mẹ, nhưng mà có người thì người ta lại kêu là bố mẹ, hoặc là kêu cha má. Người miền Tây á là hay kêu bằng cha bằng má. Người miền Bắc thì gọi là bố là mẹ, có chỗ thì gọi là thầy u. Đó thì nói chung là tùy theo vùng miền, tùy theo gia đình, tùy theo văn hóa. Thành ra là có gì đâu khó chịu các bạn ha. Các bạn cứ bình thường đi. Thí dụ như Thi nói ông cố thì các bạn cứ hiểu rằng cái người đó là ba mẹ của ông bà ngoại, ông bà nội của mình đi ha. Thì thôi bây giờ là Thi nói tới đây thôi các bạn nha. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Thì cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập 884 ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.